Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233 cửa đá, hơn 10 căn to bằng miệng chén tế dây đằng gắt gao cuốn quanh ở bên nhau hình thành roi mây, nện xuống tới khủng bố lực lượng, nói là khai sơn nứt thạch cũng không quá. Thạch thiên trên người lóng lánh chói mắt kim quang, roi mây chiều hắn rơi xuống trong nháy mắt, liền lại là một quyền đánh ra. Này một quyền so vừa mới kia một quyền càng thêm cường hãn, dừng ở roi mây phía trên, thô to roi mây lập tức lần thứ hai bị đánh bay đi ra ngoài. Bị đánh bay roi mây đột nhiên tản ra, hóa thành hơn 10 nói dây đằng, mang theo đạo đạo trận gió hướng tới Thạch Thiên Quất đánh mà đến. Mà lúc này lại là một đoàn hồng nhạt hoa sương mù từ hồng nhạt đóa hoa nhụy hoa chúng phun trào mà ra, dừng ở hơn 10 nói dây đằng phía trên, làm đến hơn 10 nói dây đằng bịt kín một tầng hồng nhạt quang mang. Bịt kín hồng nhạt quang mang dây đằng hung hăng dừng ở Thạch Thiên thân hình phía trên. Thạch Thiên liên tục huy quyền, lại cũng chỉ là chấn khai ba điều dây đằng, dư lại dây đằng lại đều vững chắc quất đánh ở thân hình hắn phía trên. Này đó dây đằng ở hồng nhạt hoa sương mù, thêm vào dưới lực phá hoại kinh người, Thạch Thiên trên người kim sắc vậy đều chống đỡ không được, bị này đó dây đằng chịu dập nát. Nhìn thân thể phía trên hơn 10 nói chói mắt vết thương, Thạch Thiên chỉ cảm thấy một cổ lửa giận từ trong lòng vọt lên, giơ tay liền hướng tới trong đó một cây dây đằng chụp tới. Liền ở hắn vươn tay cánh tay trong nháy mắt, hơn 10 căn dây đằng tất cả đều chen chúc tới, phía sau tiếp trước quấn quanh ở cánh tay hắn phía trên, muốn đem hắn kéo vào Phật tượng trước cái khe bên trong. Thạch Thiên tự nhiên không có khả năng thúc thủ chịu trói, chân phải thật mạnh một bước mặt đất, khủng bố lực lượng đem mặt đất dẫm ra từng đạo vết rách, chân phải cũng rơi vào mặt đất ba tấc có thừa, rồi sau đó bị hơn 10 căn dây đằng quấn quanh trụ cánh tay một khúc. Hơn 10 căn dây đằng nháy mắt banh thẳng tắp, thế nhưng là cùng này hơn 10 căn dây đằng so khởi lực tới, Thạch Thiên lực lượng khủng bố, nhưng này đó dây đằng lực lượng đồng dạng không kém. Đặc biệt là Phật tượng đỉnh đầu hồng nhạt đóa hoa không ngừng phun ra hoa sương mù chi viện, làm đến này đó dây đằng lực lượng càng thêm cứng cỏi. Cùng với hồng nhạt đóa hoa không ngừng phun ra hoa sương mù, này đó dây đằng thế nhưng giống như đánh thuốc kích thích giống nhau, lực lượng càng lúc càng lớn, rốt cuộc đương này đó dây đằng lực lượng hoàn toàn áp đảo Thạch Thiên trong nháy mắt, Thạch Thiên kia thân thể cao lớn đột nhiên bay tứ tung đi ra ngoài, bị này đó dây đằng kéo vào Phật tượng trước thật lớn cái khe bên trong. Ở cái khe dưới, hơn 10 căn đoạn rớt dây đằng đang ở không ngừng múa may. Ở này đó dây đằng trung ương nhất, một cái ước chừng 3 mét nhiều khoan, mọc đầy bén nhọn răng nanh miệng rộng chính lớn nhất hạt độ mở ra, nghênh đón rơi xuống Thạch Thiên. Thạch Thiên rơi vào cái khe bên trong, không thể nào mượn lực, lại còn có hơn 10 căn dây đằng lôi kéo, làm đến Thạch Thiên căn bản không có nửa điểm đánh trả đường sống, thẳng tắp hướng tới này trương xấu xí miệng rộng lạc tới, nghênh đón bị cắn nuốt vận mệnh. Thạch Thiên thẳng tắp lọt vào miệng rộng chung trong nháy mắt, hơn 10 nói dây đằng cũng đột nhiên từ Thạch Thiên cánh tay phía trên lùi về, mọc đầy răng nanh miệng rộng đột nhiên cắn hợp, miệng rộng nuốt vào Thạch Thiên. Chung quanh dây đằng lập tức vui sướng vụ động lên, tựa hồ ở vì giết chết Thạch Thiên cái này cường địch mà cảm thấy hưng phấn. Giống, nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ đột nhiên từ miệng rộng bên trong truyền ra. Ngay sau đó, gắt gao khép kín miệng rộng liền giống như một cái thấp kém khí cầu giống nhau bạo liệt mở ra. Một đạo kim sắc thân ảnh cùng với hướng bốn phương tám hướng phụt ra mà ra màu xanh biếc chất lỏng. Lao ra, thật mạnh đạp lên vỡ ra vách đá phía trên. Thả người càng ra này nói rộng lớn cái khe. Lao ra cái khe trong nháy mắt. Thạch thiên không chút nào dừng lại. Bắt lấy lớn lên ở Phật tượng phía trên hồng nhạt đóa hoa. Đem nó ngạnh sinh sinh túm xuống dưới. Này hồng nhạt đóa hoa bị kéo xuống tới lúc sau. Thế nhưng còn chưa chết rớt. Nhụy hoa phía trên lại lần nữa phun ra một cổ hoa sương mù. Hướng tới Thạch Thiên đầu phóng đi. Thạch Thiên há mồm phun ra một đạo kim quang. Chặn chiều hắn xông tới hồng nhạt hoa sương mù. Theo sau khổng lồ kim nguyên tố từ Thạch Thiên bàn tay trào ra. Đem hồng nhạt đóa hoa bao phủ đi vào. Đem này hoàn toàn nghiền nát. Lắc lắc tay. Đem dính vào trên tay mấy đóa hoa cánh ném lạc. Theo sau, Thạch Thiên lại nhìn cái khe chung vẫn không nhúc nhích dây đằng. Cuối cùng đem ánh mắt dừng ở phía trước bị hồng nhạt đóa hoa khống chế hơn 30 cái nam nhân. Trên người, giờ phút này bọn họ đã toàn bộ ngã xuống trên mặt đất. Từ bọn họ hô hấp có thể phán đoán ra, trừ bỏ mấy cái bị vừa mới chiến đấu lan đến xui xẻo trứng ở ngoài. Đại đa số người đều không có cái gì quá lớn vấn đề. Chỉ là ngất xỉu mà thôi. Xác định bọn họ không nguy hiểm. Thạch Thiên cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Phật Di Lặc giống phía trên. Tự mình lẩm bẩm, này đã là chỗ sâu nhất. Chẳng lẽ Lưu Chí Vĩ là gạt ta? Căn bản không có cái gì vũ khí kho, hoặc là nói. Vũ khí kho là ở chỗ này. Thạch Thiên nói, giơ tay một quyền, đánh vào 3 mét rất cao Phật tượng phía trên. Khủng bố lực lượng nháy mắt đem toàn bộ Phật tượng đánh chia 5 xẻ 7. Phật tượng vỡ vụn lúc sau. Hơn phân nửa cái cửa đá thình lình xuất hiện ở Thạch Thiên trước mặt. Này cửa đá phía trên không có bất luận cái gì môn hoàn cùng trang trí phẩm. Thạch Thiên sở dị có thể nhận ra đây là một đạo cửa đá. Cũng là vì cửa đá đóng cửa sau lưu lại một đạo thật nhỏ môn phùng. Thạch Thiên nhìn đến cửa đá, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Một quyến nện ở cửa đá phía trên. Khủng bố lực lượng làm đến cửa đá khẽ run lên. Từng khối cục đá từ cửa đá phía trên bóc ra xuống dưới. Lộ ra cửa đá toàn cảnh. Đây là hai phiến ước chừng 5 mét rất cao. 3 mét nhiều khoan thật lớn cửa đá. Hai phiến cửa đá trung ương khe hở bên trong. Loáng thoáng có từng sợi màu xanh biếc quang mang lộ ra. Nhìn đến này phiến cửa đá. Thạch Thiên liền minh bạch. Lưu Chí Vĩ lười hắn. Này nơi nào là cái gì vũ khí kho? Chính là phóng bom nguyên tử. Cũng dùng không đến lớn như vậy vũ khí kho à? Nhìn cửa đá, Thạch Thiên chậm rãi nâng lên tay. Muốn thử xem có thể hay không đem cửa đá đẩy ra. Liền ở hắn đem bàn tay đặt ở cửa đá phía trên trong nháy mắt. Trong lòng đột nhiên hiện lên một mạt bất an. Trong đầu ẩn ẩn có một thanh âm nói cho hắn, phương diện này rất nguy hiểm, hắn nếu đi vào, rất có thể sẽ trực tiếp chết ở bên trong. Nhưng là, hắn trong đầu còn có một cái khác thanh âm nói cho hắn, phương diện này có đối hắn rất quan trọng đồ vật, có thể làm hắn khôi phục ký ức đồ vật. Thạch Thiên màu lam đôi mắt bên trong lập lòe quang mang nhàn nhạt. Chậm rãi đem đặt ở cửa đá phía trên bàn tay buông. Rồi sau đó xoay người rời đi. Mặc kệ như thế nào, hiện tại cũng không phải đi vào hảo thời điểm. Một hồi đại chiến, làm hắn tiêu hao không nhỏ. Nếu giờ phút này đi vào, vạn nhất gặp được nguy hiểm, liền phiền toái, ít nhất cũng muốn chờ thượng mấy ngày, chờ hắn khôi phục lại. Hơn nữa, Hắn trong lòng cũng có dự cảm. Hắn giống như có giúp đỡ muốn tới. Tuy rằng không biết cảm giác này đến từ nơi nào, nhưng xác thật có loại cảm giác này tồn tại. Thạch Thiên cảm thấy chính mình mất trí nhớ phía trước, nhất định là một cái rất lợi hại người. Bởi vì hắn này đủ loại năng lực thật sự là quá quỷ dị. Đặc biệt là có thể nhận thấy được đủ loại nguy hiểm trực giác. Quả thực cùng khai quải giống nhau. Chỉ là hắn lại không biết loại năng lực này. Hắn mất trí nhớ trước cũng chưa từng có. Có được loại năng lực này chân chính nguyên nhân là hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Đệ nhất càng, các vị đợi lâu, hôm nay vẫn là canh ba, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.